Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492. Chương 492. Đưa tay một phát Italia pháo. Ba canh, mẹ hắn vãi trưởng, những này hắc khôi vì cái gì có thể tiến vào trong Hoang Thiên Tế Hào không bị ảnh hưởng? Dương Chân, ngươi ngược lại là nhanh nghĩ một chút biện pháp, nếu không chúng ta lui về a. Một đám người luống cuống tay chân, thần sắc hãi nhiên, sắc mặt tái nhợt, tất cả đều quỷ khóc sói gào cái gì cũng nói. Cơ Hữu Dung nhìn thoáng qua giả mạo cao lớn Dương Chân. Gặp giả mạo cao lớn Dương Chân trên mặt đồng dạng lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Lắc đầu, trong con người lần nữa hiện lên vẻ thất vọng. Bỗng nhiên trầm giọng nói ra, tất cả mọi người, thành chữ nhạn gạt ra, lẫn nhau hộ pháp, chúng ta lao ra. Đúng, giả mạo cao lớn Dương Chân cắn răng một cái, nói ra, cùng bản tao thánh cùng một chỗ lao ra. Chỉ cần xông ra Hoang Thiên Tế này phạm vi, tình huống nhất định có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng vào lúc này, màu đen thủy triều bên trong oanh một tiếng vù vù truyền đến. Thiên Tuyết Thánh vực đám người nơi ở, bỗng nhiên bộc phát ra mấy đạo quang mang, ầm vang rung động bên trong, vô số núi đá đất sóng phóng lên tận trời, trên trăm cái hắc khôi bị tung bay ra ngoài, tại giữa không trung liền bị từng đạo kiếm mang chém vỡ. Dương Chân nhìn đây ngạc nhiên, vừa cùng đám người sắp xếp đứng, một bên trợn to mắt nhìn những đệ tử của Thiên Tuyết Thánh vực kia chiến đấu. Lập tức mở rộng tầm mắt, đệ tử của Thiên Tuyết Thánh vực phần lớn sử dụng một loại không phải đao không phải kiếm cổ quái vũ khí, có thể chặt có thể đâm, trong lúc phất tay đều mang một cỗ lạnh thấu xương sát phạt khí tức, mà lại những người này trên người chân nguyên bạo động bắt đầu. Giống như là không cần tiền một dạng, kinh khủng để cho người ta hoài nghi bọn họ có phải hay không vừa lên đến liền liều mạng. Nhìn thấy Thiên Tuyết Thánh vực rất nhiều đệ tử đều đang liều mạng. Giả mạo cao lớn Dương Chân sau lưng rất nhiều tu sĩ cũng cùng nhau tiếng giống giận dữ âm thanh. Một kiếm hướng về cuồng sông mà đến hắc khôi chém tới. Đại chiến hết sức căng thẳng, vô số hắc khôi vọt lên, không đợi vọt tới trước mặt mọi người. Trên thân mọi người liền có một cỗ cuồng bạo chân nguyên lực lượng bộc phát ra. Oanh một tiếng khí lãng ngập trời, hướng về những hắc khôi kia phóng đi. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Xông lên phía trước nhất những hắc khôi kia tất cả đều nổ bể ra đến. Cụt tay cụt chân bốn phía bay lên. Hiện trường một mảnh hỗn độn. Dương Chân kinh ngạc hướng về bạo phát Cơ Hữu Dung nhìn lại. Cùng đám người một dạng, cũng là lấy làm kinh hãi. Cơ Hữu Dung trong tay một vòng phảng phất giống như loan nguyệt đồng dạng vũ khí. Tản ra mờ mịt quang mang, lạnh thấu xương như gió. Vậy mà so tiểu cô nương trong tay Nguyệt Ảnh còn muốn băng lãnh. Rất hiển nhiên, Cơ Hữu Dung trong tay cổ quái vũ khí là một loại có thể so với thánh binh, thậm chí so thánh binh còn muốn linh bảo mạnh mẽ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người phát ra trận trận kinh hô, tiếp lấy kinh hô biến thành reo hò. Đám người đồng loạt ra tay, trong lúc nhất thời cũng là ngạnh sinh sinh tại phô thiên cái địa hắc khôi thủy triều bên trong xé mở một lỗ lớn. Dương Chân tùy tiện lấy một thanh trường kiếm đi ra, một kiếm đâm hắc khôi, một bên vụng trộm dò xét Cơ Hữu Dung võ kỹ thủ đoạn, vừa quan sát những hắc khôi này. Không biết vì cái gì, Dương Chân luôn cảm thấy những hắc khôi này giống như đã từng quen biết một dạng dáng dấp, rất giống bị hắn làm người chết kia hắc ám quái nhân. Đều là khô gầy như củi, đều là đen như mực, trên thân mang theo sền sệt đồ vật, bóng loáng giống như là màu đen giống như tấm gương. Nhất là những hắc khôi này hai tay giống như là móng vuốt, lại như là chân, cùng cái kia hắc tử tộc cường giả dáng dấp rất giống. Ai ôi, Dương Trần lập tức vui cười. Cái kia hắc tử tộc không phải là những hắc khôi này tiến hóa tới a? Nếu như là, cái kia việc vui liền lớn. Oanh, toàn bộ thổ nguyên bên trong tất cả tu sĩ, một đầu va vào hắc khôi dòng lũ bên trong. Cuồng bạo khí lãng lập tức nổ bể ra đến. Tất cả mọi người nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, thực sự bộc phát ra nhân loại tu sĩ đặc thù khí thế. Trong lúc nhất thời mọi người thủ đoạn toàn ra, ngạnh sinh sinh tại vừa rồi xé mở lỗ hổng bên trên. Xô ra một đầu dòng lũ, Dương Trần ngay tại quan sát những đệ tử của Thiên Tuyết Thánh Vực kia. Chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng băng thanh duyên dáng gọi to. Bị Kinh Phong cẩn thận. Bị Kinh Phong, mẹ nó, còn có người gọi như thế tọa danh tự. Dương Trần sững sờ, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Cơ Hữu Dung ngay tại một mặt tức giận theo dõi hắn. Lập tức kịp phản ứng, giống như vừa rồi hắn thuận miệng nói ra một cái tên. Liền mẹ nó gọi Dương Đỉnh Phong. Hữu Dung cô nương đang nói ta. Dương Đỉnh Phong, bây giờ mọi người tính mệnh buộc chung một chỗ. Ta hy vọng ngươi có thể xuất ra toàn bộ thực lực tới. Cơ Hữu Dung thần sắc bình thản hạ xuống. Thật sâu nhìn chằm chằm Dương Trần một chút. Dương Trần buồn bực ngán ngẩm đâm chết một con hắc khôi. Nhẹ gật đầu nói ra. Yên tâm đi, bản. Tại hạ sẽ không coi thường bất kỳ đối thủ nào. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Huống chi là loại này nguy cấp tồn vong thời điểm. Sư tử vô thỏ, nghe được Dương Trần mà nói, Cơ Hữu Dung thần sắc sững sờ, chỉ là đám người nhìn về phía Dương Trần tầm mắt cũng có chút mộng bức. Mẹ nó, nhà ngươi dùng toàn lực là cái dạng này, người khác toàn bộ sức mạnh đầu đều đã vận dụng, hận không thể nhiều sinh ra mấy cái tay đến đại sát đặc sát. Ngươi ngược lại tốt, chậm gì gì đâm chết một con hắc khôi. Lại chậm gì gì đâm chết một con hắc khôi. Cái này gọi toàn lực ứng phó. Cơ Hữu Dung hừ nhẹ một tiếng. Lại cầm Dương Trần không có biện pháp nào. Dù sao trong thời gian ngắn Dương Trần bên này cũng sẽ không có cái gì sơ sẩy. Cứ như vậy, đám người thừa nhận áp lực cũng là không lớn. Nhưng vào lúc này, Cơ Hữu Dung bỗng nhiên thả người nhảy lên, đi vào Dương Trần bên người. Nhìn xem Dương Trần nói ra, ta mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, nếu cùng một chỗ hành động, xin mời đem chính mình coi là đám người một phần tử. Dương Trần liên tục không ngừng gật đầu, nói ra, được rồi tốt, nói, Dương Trần quay người, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng ra lực lượng toàn thân, một kiếm đem xông lên một con hắc khôi giết chết, hét lớn một tiếng. Các huynh đệ, giết, a nhị doanh trưởng, người hắn lệnh Italia pháo đâu, cho lão tử kéo lên. Cơ Hữu Dung giống như bị Dương Trần gầm lên giận dữ dọa sợ. Băng thanh ngọc khiết trên mặt một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Trần. Còn lại đám người cũng là giật nảy mình, nhìn thấy Dương Trần một bộ liều mạng tư thế. Vội vàng khuyên, Dương Đỉnh Phong, ngươi không cần làm ẩu. Hiện tại mọi người có nhục cùng nhục, ngươi cũng không muốn kéo mọi người chân sau. Đúng vậy a, Dương Đỉnh Phong đạo hữu, mọi người đồng tâm hiệp lực. Tại Dương Trần cùng Cơ cô nương dẫn đầu dưới, nói không chừng chúng ta rất nhanh liền sẽ chịu đựng được. Giả mạo cao lớn Dương Trần cũng là sầm mặt lại, đối với Dương Đỉnh Phong nói ra, Dương Đỉnh Phong đạo hữu, mặc dù không biết trong miệng ngươi Italia pháo là cái gì, thế nhưng là phàm nhân hỏa lực có thể nào đối những hắc khôi này tạo thành tổn thương? Ngươi hay là không cần? Không, đây là cái gì? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Trần trên bờ vai con mèo kia. Quỷ hoài móc ra hai cái bỏ túi hình tiểu pháo đến. Đặt ở Dương Trần trên bờ vai. Buồn bực ngán ngẩm dùng móng vuốt nhẹ nhàng điểm một cái. Dương Đỉnh Phong ngươi, oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Tất cả mọi người giật nảy mình, mắt thấy một đạo kinh khủng quang mang từ cái kia tiểu xảo Italia pháo bên trong bạo phát đi ra. Trong chớp mắt liền đem vô biên vô tận hắc khôi thanh ra một con đường đến. Lập tức nhìn đây há to miệng, liền liền Cơ Hữu Dung đều một mặt kinh quang vinh, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân trên bờ vai hai mai Italia pháo. Nói đùa cái gì, những hắc khôi này mặc dù kinh khủng, thế nhưng là đối mặt tao gà bên trong máy bay chiến đấu bên trên tháo ra hai mai chân nguyên pháo. Đơn giản không đáng chú ý, Dương Chân một mặt đắc ý thổi thổi trên bờ vai họng pháo. Đối tiện mèo nói ra, ta nói hổ mập, ngươi tại sao cùng Dương Chân cái kia tiện mèo một dạng không còn dùng được. Loại này từ từ nhắm hai mắt đều có thể đánh ra một mảnh bầu trời tới tình huống. Thế mà để cho ngươi cho đánh sai lệch, hôm nay thức ăn giảm phân nửa. Tiện mèo mở to hai mắt nhìn, một mặt mộng bức, lập tức kịp phản ứng sau đó, lập tức giận tím mặt, vừa muốn nói chuyện. Dương Chân cười hì hì tiếp lấy đối giả mạo cao lớn Dương Chân nói ra. Dương Chân, đây là thôn các ngươi miệng nhị doanh trưởng làm ra Italia pháo. Ngươi hẳn là rất quen thuộc a. Quen thuộc, giả mạo cao lớn Dương Chân một mặt mộng bức. Hắn bất quá là mượn Dương Chân tên tuổi hưởng thụ một chút được người sùng bái cảm giác. Làm sao biết thôn bọn họ miệng có hay không nhị doanh trưởng. Chớ nói chi là cái này châu một nhóm Italia pháo. Bất quá cái này một pháo oanh đi ra, đừng nói là những người khác, liền liền trên mặt của Cơ Hữu Dung đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Có như thế thần binh lợi khí tại, còn sâu không xông ra được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.